Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 467, nhận thưởng quy tắc 2/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu trắng chạy băng băng GLCAMG 63 ở Dương Mậu Di sự khống chế dường như dịu ngoan cơ quan lương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn dò hỏi. Ngày mai nhận thưởng, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thưởng thích hợp? Dương Mậu Di vừa lái xe, một bên đáp lại. Đại vương ngươi quyết định là tốt rồi rồi. Tốt nhất ít một chút, dáng dấp như vậy, chúng ta trả giá tài chính ít, nếu như nhận thưởng nhân số nhiều chúng ta trên căn bản thu chi cân bằng. Cái này tiểu hồ ly tinh còn muốn hồi vốn đây. Xin lỗi a, lương ca có hệ thống. Không qua tiểu hồ ly tinh là thật sự cần kiệm giữ nhà, dựa theo ăn lương ở hồ xỉ bình đài nhân khí, nếu như nhận thưởng tổng ngạch độ ít một chút, không chỉ có khả năng hồi vốn, thậm chí có thể kiếm lời một bút tiết tấu. Nhưng làm như vậy hội tiêu hao, phu quân trở về tài khoản nhân khí, ở nhân sinh được lời hệ thống lật tẩy tình huống, là thật không có cần thiết. Người à, An Lương thở dài nói, ta lần này giải thưởng thiết kế đến đơn giản thô bạo một điểm, giải nhất chính là nói ra 1 triệu chỉ thiết một tên giải thưởng lớn. Giải nhì 2 tên, mỗi một tên 50 vạn, giải 3-4 tên, mỗi một tên 25 vạn. May mắn thưởng 100 tên, mỗi một tên 1 vạn. 4 cái giải thưởng tổng cộng chính là 4 triệu. An Lương giải thích, Dương Mậu Di lo lắng nói rằng, đại vương, như vậy sẽ không quá nhiều rồi. Nàng bổ sung giải thích, nếu như là 4 triệu tiền thưởng chi ra chúng ta muốn thu vào 11 triệu tương tác mới trên căn bản có thể miễn cưỡng bảo vệ bản. Trước coi như qua, dựa theo Dương Mậu Di 45. Chia làm, 11 triệu lễ vật tương tác nàng có thể đánh thành 495 vạn. Nhưng còn có 20, thuế vụ cuối cùng thuế sau thu vào là 396 vạn. Nếu như muốn hồi vốn, ít nhất phải có 1.111 vạn trở lên lễ vật tương tác mới có thể bảo đảm thu chi cân bằng tiết tấu. An Lương giả vờ tùy tiện nói rằng, nhà ta có mỏ vàng sự tình ngươi đều biết bản vương còn thiếu chút tiền này. Không tật xấu, lương ca trong nhà thật sự có khoáng, vẫn là mỏ vàng tiết tấu. Được rồi, chuyện này ta quyết định, ngươi ngoan ngoãn nghe ta sắp xếp. An Lương hóa thân bá đạo tổng giám đốc. Ngày mai cuối tuần PK chiến, từ 8 giờ đến 12 giờ thời gian 4 tiếng, chúng ta vừa vặn nhận thưởng 4 lần, mỗi một lần một canh giờ, hoàn toàn bao trùm cuối tuần PK chiến thời gian. An Lương giải thích nhận thưởng sắp xếp, 8 giờ đến 9 giờ đoạn thứ nhất nhận thưởng thời gian, chúng ta sắp xếp 25 cái may mắn thưởng, một cái giải 3. Từ 9 giờ đến 10 giờ đoạn thứ hai nhận thưởng thời gian cũng giống như thế sắp xếp. Thứ 3 đoạn nhận thưởng thêm cái trước giải nhì. Cuối cùng một đoạn nhận thưởng thời gian, đem giải nhất cũng sắp xếp đi vào, đệ tứ đoạn nhận thưởng thời gian chính là to lớn nhất phúc lợi, bao hàm giải nhất nhị đẳng cấp giải ba cấp một tên, hơn nữa 25 cái may mắn thưởng. An Lương giải thích, ta suy nghĩ chúng ta lại giữ chắc đệ nhất. An Lương nở nụ cười. Như thế nào, an bài như thế thỏa sao? Dương Mậu Di trong lòng âm thầm cảm động. Cảm tạ đại vương, An Lương từ bên trong khống ô chứa đồ bên trong cầm lấy Dương Mậu Di điện thoại di động, chính hắn mở khóa sau khi, lại một lần mở ra hồ xỉ trực tiếp. Có ai không? An Lương thuận miệng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không biết hồ xỉ bình đài tao thao tác Dương Mậu Di không có phát sóng phòng trực tiếp, lại cũng treo ở đề cử vị, khi hắn phát sóng sau khi, phòng trực tiếp ghế VIP lập tức tràn vào siêu qua hơn ngàn người. Có người ở siêu hoàng đại lão xin phân phó, ngồi đợi đại lão sắp xếp, đây là muốn công bố nhận thưởng tình huống. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy sao? An Lương trêu chọc nói. Các ngươi những người này à, xem trực tiếp đây, chờ ta một người đàn ông làm gì? Nhìn khiêu vũ tiểu tỷ tỷ không thơm sao, nếu không thì tiểu tỷ tỷ hát cũng được, tại sao phải đợi ta? Chấm, An Lương tiếp tục ra một hồi. Phòng trực tiếp chúng đạn mạc lít nha lít nhít soạt ghế VIP nhân số đã siêu qua 2.000, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Ngươi nghe người ta nói hay không? Ta loại này chính nghĩa nhân sĩ không thể xem cầu nữ nhân trực tiếp. Đại lão, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ có 2 chữ, đại gia quét màn hình, nhận thưởng, nhận thưởng, nhận thưởng. Đại lượng nhận thưởng, màn đạn trực tiếp nhấn chìm toàn bộ phòng trực tiếp màn đạn, An Lương không để ý đến màn đạn, hắn lại mở ra điện thoại di động của chính mình, tài khoản của hắn bên trong đã có 2 triệu răng hồ tệ, hắn đem chính mình siêu thần đế hoàng tài khoản tiến vào Dương Mậu Di phòng trực tiếp, sau đó bắt đầu rồi liên tục tục phí. Chúc mừng phu quân trở về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ chúc mừng phu quân trở về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ, An Lương liên tục tục phí 10 lần, hắn cũng không có soạt lễ vật, ngược lại siêu thần đế hoàng tục phí cũng là toàn bình đài thông báo, hơn nữa trước hắn liền tạo thế nhận thưởng, lẽ ra có thể hấp dẫn đến không ít người. Lại nói, một khi hắn tuyên bố nhận thưởng, tình huống sau khi, những người khác cũng sẽ khắp nơi truyền bá. Chỉ trực tiếp tin tức sự kiện lớn sẽ an bài một chút đi. Nhưng mà An Lương cũng đánh giá thấp, phu quân trở về, tài khoản sức ảnh hưởng, khi hắn 10 lần liên tục tục phí sau khi, Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong ghế VIP đã siêu qua 1 vạn người, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng cường. Cách chương.